Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, thị trấn nhỏ. Trang sách Lantis thị trấn nhỏ, đây là một tòa yên tĩnh thị trấn nhỏ, không có đường sắt, cùng liên lạc với bên ngoài rất ít, chúng dân trong trấn gần như trải qua đoạn tuyệt với nhân thế sinh hoạt. Hàng năm lớn nhất ngày lễ chính là cây nấm đoạn. Đây là vì chúc mừng cây nấm mùa thu hoạch mà thiết lập ngày lễ. Khi đó, chúng dân trong trấn hội đem ngắt lấy đại lượng cây nấm một chỗ lấy ra chia sẻ. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, những cái này cây nấm bị đi qua sơ lược gia công, bán cho nơi khác thương nhân, trở thành trong trấn nhỏ vi không nhiều lắm tài nguyên. Tuy nghèo khó, nhưng Lantis thị trấn nhỏ trị an cũng rất tốt. Từ trước đến nay không có phát sinh qua cái gì đại án. Liền trên thị trấn trị an sở, đều tựa hồ lâm vào không có việc gì trạng thái. Năm nay cây nấm, lại là mùa thu hoạch lớn a. Tiểu rách lưng mang túi, tại rậm rạp trong rừng ghé qua. Hắn thân thủ linh mẫn, thỉnh thoảng ngắt lấy những không có đó độc tính cây nấm, bỏ vào chuẩn bị cho tốt trong túi. Bạch cây nấm hương vị tiên mỹ, có thể dùng tới chế tác canh loãng. Phổ thông cây nấm có thể hong khô, làm thành cây nấm bánh bích quy. Về phần chân quý nấm thông, lại càng là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nơi khác thương nhân nguyện ý xuất giá cao thu mua. Này đầy khắp núi đồi rừng nấm, chính là đại tự nhiên gửi tặng. Tiểu rách đắm chìm tại mùa thu hoạch trong vui sướng, bất chi bất giác liền quên thời gian. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện thiên không đã trở nên lờ mờ, mà hắn cũng ở chút bất chi bất giác đi tới một cái thạch động bên ngoài. Động quật tựa hồ 10 phần sâu thẳm, bên trong một mảnh hắc ám, nhưng ở cửa động phụ cận lại sinh trưởng rất nhiều rừng nấm. Không biết vì cái gì, nơi này cây nấm lớn lên cực lớn lại cường tráng. Tiểu rách do dự một chút, lập tức đi đến động quật ra, ngắt lấy những bề ngoài đó nhìn lên 10 phần tươi đẹp cây nấm. Ở trong thiên nhiên, càng là mỹ lệ, tươi đẹp đồ vật, càng khả năng mang theo độc tố. Cây nấm tự nhiên cũng là như thế. Vì cẩn thận, tốt nhất liền ngay cả chính mình không nhận ra phổ thông cây nấm cũng không muốn ngắt lấy. Tiểu rách hành vi đã bắt đầu vi phạm với chính mình thưởng thức, nhưng hắn cũng không có dừng lại, ngược lại không ngừng tham lam địa ngắt lấy tươi đẹp cây nấm. Liền phảng phất, ở bên trong nội tâm của hắn, một mực có một cái hấp dẫn thanh âm thúc giục hắn làm như vậy. Ăn, ăn nó đi. Tiểu rách nhìn qua trên tay một đóa mặt ngoài hồng sắc, mặt ngoài mọc ra lục sắc nửa điểm cây nấm, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Bàn tay của hắn bắt đầu chậm rãi động tác, đem cây nấm đưa vào trong miệng mình. Không, này vừa nhìn vừa rồi có độc, không có thể ăn, ăn sẽ chết đấy. Thế nhưng, nó nhìn lên ăn ngon thật. Lý trí của tiểu rách trở nên mơ hồ, đem cây nấm bỏ vào trong miệng. Tại trong tích tắc này, hắn phảng phất thấy được bên trong không khí kia đủ mọi màu sắc bào tử, cả người một chút hiểu rõ ra, là bào tử, chúng có độc, làm ta sản sinh ảo giác. Không, là chúng không chế ta, nhưng đã quá muộn. Đầu lưỡi của hắn không thể chờ đợi được địa thưởng thức nấm độc mỹ vị, cổ họng của hắn không thể chờ đợi được địa nuốt, sẽ có độc cây nấm nuốt vào trong bụng. Vì cái gì? Ta cảm giác loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Để ý nhận thức mơ hồ cuối cùng một khắc, tiểu rách nội tâm hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chợt, hắn biểu tình trở nên mờ mịt, nhanh chóng nuốt chửng cây nấm xung quanh, ăn được bụng phồng lên, đường cũng lại nhét không dưới thời điểm. Tiểu rách đứng người lên, đi vào sơn động chỗ sâu trong, cũng không như ngoại giới đồng dạng đen kịt. Động quật mặt ngoài bao trùm lấy một tầng phát sáng cỏ xỉ rêu, còn có thủy lưu nhỏ xuống thanh âm. tại trong bóng tối, từng cái một thân ảnh đi ra. Trong bọn họ có lão nhân, có tiểu hài tử, có nam nhân, có nữ nhân, ăn mặc các loại kiểu dáng quần áo, có tuần lâm khách, có thu thập người, có thợ đốn củi. Lúc này, duy nhất điểm giống nhau chính là biểu tình đờ đẫn. Thân thể mặt ngoài dài ra một khối lại một khối nấm nửa điểm, từ y phục phía dưới, từ trên mặt, từ trong cổ toát ra một cây lại một cây cây nấm. Một đám thần sắc ngốc trệ người trong sơn động mân mê nửa ngày. Thời gian có hoặc trầm thấp hoặc thê lương thanh âm truyền ra. Thời gian không biết đi qua bao lâu, động quật ra, lần lượt thân ảnh đi ra, cùng với rời đi động quật càng xa, trên người bọn họ khác thường cũng ở nhanh chóng tản đi. Biểu tình dần dần trở nên tươi sống lên, bọn họ đã quên kinh nghiệm của mình, còn là một cái hảo thê tử, người cha tốt, hảo hài tử, chỉ có tại tương lai cái nào đó đặc biệt thời gian đoạn mới có thể nhớ lại đoạn này tin tức. Một lần nữa vào sơn động, loảng xoảng đờ a n g g, loảng xoảng đờ a n g g, xe lửa tại trên vùng quê rền vang, mạo hiểm to lớn bạch sắc khí trụ, đặc biệt bao xương khác ở trong, chỉ có Phương Tiên cùng Lạc Phu hai người. Phương Tiên lúc này ngay tại nghiên cứu một phần hồ sơ. Lantis thị trấn nhỏ, theo Devon đạt được khai mở phổ la bản thảo con đường, chúng ta tìm được manh mối, trong đó khả năng có tà giáo đồ lưu lại. Lạc Phu sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, nắm giữ bí cổ chân kinh, người xứ khác hậu duệ Nguyễn Trùng, sâu độc. Phương Tiên sinh ra một loại vi diệu liên tưởng, tại phương đông mặt trời mọc chi địa, có được kỳ quái phong tục, ví dụ như thích sử dụng thảo dược y học, cùng với thao túng côn trùng kỹ thuật. Trùng từ đơn, tại phương đông cũng có cổ ý tứ. Lạc Phu tựa hồ suy nghĩ một phen, mới hướng Phương Tiên giải thích. Đúng vậy, đối với cổ cùng trùng quan hệ, ta so với ngươi càng thêm rõ ràng. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, biểu hiện ra, còn là làm ra thỉnh giáo dáng dấp. Như vậy, loại này đoạn lạc giả dễ dàng đối phó sao? Tương đối khó khăn, ngươi xem Devon đã biết, đối phương nắm giữ lấy siêu tự nhiên lực lượng, còn có cường đại sinh mệnh lực, là 10 phần khó giải quyết đối thủ. Lạc Phu thở dài một tiếng, chúng ta lần này ngụy trang thành thu mua cây nấm làm thương nhân, tận lực lấy điều tra làm chủ, đợi đến tra ra chứng cớ cùng chân tướng, đều có thể gọi trợ giúp, thậm chí hỏa lực rửa sạch. Phương Tiên âm thầm gật đầu, ta biết nên làm như thế nào, cẩn thận những dị giáo đồ đó, đặc biệt là có được điển tịch cùng truyền thừa, bọn họ hội càng thêm hệ thống điện nắm giữ siêu tự nhiên chi lực. Lạc Phu nói, ví dụ như sâu độc, có đôi khi không nhất định là mắt thường có thể thấy côn trùng, cũng có thể là càng thêm nhỏ bé, càng thêm không để người chú ý đồ vật, chúng hội yên lặng ẩn núp, tiến nhập thân thể của chúng ta, để cho chúng ta suy yếu, thể lực chống đỡ hết nổi, lý trí hạ thấp, thậm chí hãm vào điên cuồng. Hắn đây là tại quá một vị thâm niên điều tra thành viên, cùng với tay mơ dẫn đạo giả chức trách, tận lực vì Rocca giảng giải một ít tin tức, tránh cái gì cũng không biết đã bị lừa rồi. Như vậy, lần này trong điều tra, chúng ta có thể sử dụng chú ngữ lực lượng sao? Phương Tiên con mắt quang lóe lên, hỏi một câu, chú ngữ hội dần dần ăn mòn lý trí của ngươi. Nhưng lần này, Lạc Phu xoắn suýt một chút, rất nhanh làm ra quyết định, ta cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn. Về phần chú ngữ của ngươi, ta để cho ngươi dùng, ngươi lại dùng, lý trí của lúc trước kiểm nghiệm, ngươi đã có điểm chệch hướng, này còn không phải ta cố ý biểu hiện ra ngoài. Phương Tiên liếc mắt, trên mặt lại làm ra vẻ nghiêm túc. Ta biết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.